Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 309, phô trương. Thật nhiều chương tiết bị cấm. Không giải phong đi ra. 3 ngày mới có thể xin một lần. Phiền muộn. Buổi tối biệt thự bên bờ biển Noxus, đế quốc Darius nặc tay đại chiến Alvaro Tát chiến thần As. Trống trải gian phòng. Khổng lồ biệt thự. Hồi tưởng nữ anh hùng kéo dài tiếng thét chói tai. Mặt trăng treo lên thật cao lúc. Chiến tranh mới đi tới kết thúc. Hả? Thân ái. Người đây là làm gì đây? Tống Siêu kết thúc chiến tranh sau. Không nghĩ đến nhìn thấy hốp thở hồng hộc lại vẫn đem hai gối nhét vào cái mông của nàng dưới lót. Rất là không nói gì hỏi. Người không hiểu. Ta nghe nói như vậy có thể bảo đảm càng nhanh chóng mang thai. Hốp tuy rằng rất mệt rất muốn đi. Ngủ. Dù sao phe địch anh hùng sức chiến đấu vượt xa khỏi nàng rất nhiều. Thế nhưng vì mang thai. Sớm một chút sinh đứa bé. Vẫn là gắng gượng. Đem gối lót ở dưới mông mới. Ngạch. Tùy ngươi vậy. Tống Siêu lắc đầu một cái. Nữ nhân sự tình không nói thêm nữa. Hơn nữa hốp động tác này. Để Tống Siêu hồi ức một điểm trên cả đời sự tình. Tống Siêu kiếp trước rất yêu thích bóng rổ. Khi đó NBA đường viền hoa trong tin tức từng thấy. Thật giống con cọp Rodman cùng ngay lúc đó Âu Mỹ giới ca hát đỉnh cấp ngày sau Madonna từng có. Ngắn ngủi giao du, nghe nói Madonna vì mang thai. Mỗi lần cùng con cọp Rodman xong xuôi sau đó, đều là đứng chổng ngược, đầu xuống dưới, chân hướng trên, khà khà, nguyên nhân hiển nhiên a. Ngày thứ hai, Tống Siêu đem hốp đưa đi công ty sau, lại rảnh nhức rái, suy nghĩ một chút thời gian. Ân, cách Wanda sinh nhật chỉ có 3-4 ngày, nhanh hơn, lập tức liền có thể ăn được tươi mới ra lò nữ phù thủy. Thừa dịp mấy ngày nay nắm chặt cho em vợ an bài xuống. Nghĩ đến bên trong, Tống Siêu quay về trên lầu John mấy người dặn dò vài câu liền thuấn di hướng về Châu Phi chạy đi. Tống, người đến rồi, Châu Phi người đột biến quốc gia. Eric ngay lập tức phát hiện Tống Siêu bóng người. Eric, còn có Raven, người tốt, rất lâu không gặp, lúc này Raven cũng ở vương cung trong đại điện. Lần trước Tống Siêu đến có thể chưa thấy nàng. Pietro đây, gọi ra, ta hiện tại liền dẫn hắn đi ra mắt. Tống Siêu quyết định tốc chiến tốc thắng. Sớm một chút an bài xong em vợ sự tình. Tìm cái cường lực minh hữu. Không phải vậy bộ tộc Inhuman như thế thế lớn. Tống Siêu không yên lòng như vậy rời đi trái đất. Nếu như đối phương không thức thời lời nói. Không thể thiếu Tống mỗi người muốn đại khai sát giới. Không để lại hậu hoạn, ta lập tức gọi hắn đi ra. Mấy ngày nay, ta đã an bài cho hắn được rồi. Tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Bảo đảm hắn ra mắt thời điểm biểu hiện rất tốt. Lão Man đối với có cái bộ tộc Inhuman công chúa, làm con dâu cũng là rất hài lòng. Dù sao thành công lời nói, liền có thêm cái mạnh mẽ minh hữu a. Tự nhiên không để lối thoát giáo dục Pietro. Rất là để bụng. Eric vì chuyện này, cố ý đem ta kêu trở về, chuyên môn giáo dục Pietro một ít lễ nghi đây. Raven lúc này bắt được cơ hội nhổ nước bọt lão Man. Vài câu, lão Man chỉ có thể lắc đầu một cái, không cùng nữ nhân chấp nhặt. Anh rể, người đến rồi, đừng quên đã đáp ứng chuyện của ta. Chỉ là Pietro còn chưa tới đến. Lona tiểu nha đầu này cũng ngay lập tức chạy tới. À, nha. Đương nhiên sẽ không, anh rể đều nhớ, này không phải đến mang ngươi cùng Pietro cùng đi à? Tống Siêu nghe vậy vừa bắt đầu có chút mộng, quay đầu mới nghĩ đến, suýt chút nữa đã quên, trước đáp ứng mang gì nhỏ cùng đi mặt trăng vui đùa một chút. Vẫn là anh rể tốt nhất, Lona gật gù, ngoan ngoãn đứng ở một bên, đợi một lúc, Pietro mới khoan thai đến muộn, làm sao như thế chậm. Ngứa người đúng không? Tống, phiền phức ngươi chăm sóc hắn. Eric trừng mắt Pietro, quay về Tống Siêu căn dặn. Yên tâm đi, Eric, trên căn bản lần này hành động, có thể đạt thành mục đích. Tống Siêu gật gù, bảo đảm lại, dù sao chỉ cần bộ tộc Inhuman mang điểm đầu óc, liền biết phải làm sao. anh rể, chúng ta làm sao đi à? Bay qua sao? Lona lúc này mở miệng hỏi. Có chút nghi hoặc, cái này mà, bay đến có thể, chỉ sợ các ngươi hai người không chịu được nữa vũ trụ hoàn cảnh à. Mang bọn ngươi ngồi phi thuyền đi. Tống Siêu tự nhiên muốn bay đi à. Đáng tiếc này hai người không chắc có thể chống đỡ loại kia hoàn cảnh. Hơn nữa dù sao cũng là đi ra mắt. Vì lẽ đó phô trương hay là muốn có. Không phải vậy không phải để nhà gái coi khinh à. Hãy cùng người bình thường ra mắt như thế. Hiện tại nữ nhân muốn xe muốn phòng muốn tiền dư như thế. Người nếu như xuyên quán vỉa hè hàng. Khả năng cũng là thất bại. Không quan tâm nữ nhân trước ra sao. Bao nhiêu tay hàng. Nam nhân đều đến có xe phòng tiền dư những thứ này. Dù cho nữ nhân trước khả năng lại 110 đồng tiền quán trọ nhỏ hãy cùng người ngủ. Thế nhưng một khi ngươi muốn kết hôn nàng. Thật không tiện. Ngươi không tiền. Liền không được. Không lọt mắt ngươi. Đã từng trên internet có câu nói thế nào. Khi đó nhớ tới rất lưu hành. Ta hút thuốc. Ta uống rượu. Ta hình xăm. Ta lạm dao. Nhưng là ta là một cái cô gái tốt. Lôi xa. Tống Siêu mang theo mấy người đi ra vương cung. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Anh rể. Ngươi đang nhìn cái gì? Lona hầu ở Tống Siêu bên người. Cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời nhìn. Phi thuyền. Lập tức tới ngay. Tống Siêu về nói. Phi thuyền cũng đã mắt trần có thể thấy xuất hiện. Thật là Tống Siêu đến trước. Cũng đã dặn dò bọn tiểu đệ đi mở. Có Nightcrawler, Wagner thuấn di. Cùng Clarissa khoảng cách truyền tống. Một lần những người này là có thể đưa đến New York vùng ngoại thành hoang sơn dã lĩnh bên kia. Phi thuyền đều ở nơi đó. Trực tiếp liền lái tới. Boss, Eric, những này người đột biến rơi xuống phi thuyền. Cùng Tống Siêu còn có lão man chào hỏi. Dù sao, Magneto cũng là người đột biến đại lão. Những người này nhất định phải lễ phép. Mặc kệ là lão man thân phận bây giờ. Vẫn là thực lực của hắn. Những người này cũng phải cúi đầu thăm hỏi. Hừm, Tống Siêu, người đây là... Mang nhiều như vậy người cùng đi à. Lão man quay về thăm hỏi người gật gù. Chỉ là không nghĩ đến Tống Siêu lần này nhiều như vậy người cùng đi. Eric, nhà gái dù sao cũng là một chủng tộc công chúa. Vì lẽ đó phô trương. Ta nhất định phải bày ra đến. Không thể để cho bọn họ coi khinh Pietro. Tống Siêu thẳng thắn. Vẫn là người nghĩ tới chu đáo. Nghe được may. Pietro, người đừng nha cho Tống mất mặt. Eric nét mặt già nua cười ra hoa. Quay về Tống Siêu cái này con rể càng thêm thỏa mãn. Không uổng phí hắn tốn tâm tư muốn cho Tống Siêu nhiều giới thiệu mấy đứa con gái đây. Cái kia cái gì? Tống, có muốn hay không phía ta bên này cũng đánh chọn người cùng ngươi cùng đi. Lão man cảm thấy đến nếu muốn xếp hạng chàng. Phía bên mình cũng thêm điểm người. Dù sao cái này cũng là con trai của chính mình ra mắt a. Ngạch. Tùy ngươi vậy, ta cũng có thể. Tống Siêu nghe vậy mặt hiện lên hắc tuyến. Như thế nào? Khí thế đi. Lão man cũng không nghĩ nhiều. Còn quay về Tống Siêu khoe khoang lại. Chỉ thấy Tống Siêu trước mặt xuất hiện hơn 20 cái trên người mặc toàn thân chiến giáp người. Vẫn là Black Panther, loại kia bó sát người chiến giáp. Thuận tiện thiếp thân giao chiến. Một loạt lưu đứng. Xem ra xác thực khá là đồ sộ. Ngạch. Là không sai. Xem ra Eric ngươi không ít phiền phức Wakanda à. Những này Vibranium chiến giáp. Đều là bọn họ cung cấp chứ. Tống Siêu biết công ty Emma cùng Eric quan hệ không tốt. Những y phục này. Khẳng định không phải Umbrella cung cấp. Này vừa nghĩ liền biết. Lão man đi ngoa Wakanda tiện nghi à. Ha ha. Ta cùng Wakanda. Nhưng là thân mật minh hữu à. Điểm ấy Vibranium không tính sự. Lão man cười ha ha. Đối với lừa bịp người khác. Một điểm không thèm để ý. Ra mặt tính là gì? Ngươi a, đi rồi. Không nói nhiều. Tống Siêu lắc đầu một cái. Mang theo những người này thêm vào tiểu đệ của chính mình. Em vợ, dì nhỏ. Hướng về phi thuyền đi đến. Nhiều người cũng có chỗ tốt. Có vẻ càng thêm khí thế. Ngược lại Tống Siêu là không bài xích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,